Bậc thầy thẻ sao, chương 60 tuyển thủ nhân tộc với phong cách kỳ lạ. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt đếm ngược biến thành không kia, lần này hai bên bị truyền tống đến bản đồ thi đấu, quảng trường suối phun. Trong trò chơi đây là địa đồ đối chiến đơn giản nhất, nơi trung gian có một suối phun, bởi vì suối phun cũng không ngăn cản tầm nhìn người chơi, cho nên hai bên vẫn có thể tinh tường thấy vị trí đối thủ. Hình thức minh bài đẳng cấp thấp vô cùng đơn giản thô bạo, sợ người chơi luống cuống tay chân chịu không ra thẻ bài. Thời điểm thi đấu bắt đầu, hệ thống chi kỳ trực tiếp triển lãm toàn bộ thẻ bài hai bên, ấn thuộc tính nhanh nhẹn nhanh chóng triệu hồi ra 7 tấm bài, tạo thành cục diện 7v7 đối kháng. Người chơi tinh thần lực full cấp, hệ thống quy định giá trị mới bắt đầu là 240, yêu cầu triệu hoán 1 tấm. Thẻ thất tinh tiêu hao 30 điểm tinh thần lực. Trên lý thuyết dùng triệu hoán 7 tấm thẻ một lần tiêu hao 210 điểm, còn thừa 30 điểm, sẽ không xuất hiện tình huống tinh thần lực không đủ dùng. Loại hình thức này đối Tạ Minh Chiết mà nói vô cùng có lợi. Vừa lúc cho Chu Du, Lục Tốn liên thủ thả quần công. Lúc này, bên người Bồn Bồn Hùng xuất hiện 3 tấm quỷ bài, 2 tấm yêu tộc, 1 tấm động vật và 1 tấm thực vật. Tốc độ phản ứng của hắn rõ ràng không đủ nhanh, thấy chú béo nháy mắt triệu hồi ra một đống lớn nhân vật, Bồn Bồn Hùng hoàn toàn ngu người, không biết nên đánh cái nào trước. Nhưng mà trong một giây hắn do dự, Tạ Minh Chiết bắt đầu ra tay trước. Lã Mông, Bạch Y Độ Giang, không đánh mà thắng. Đầu đội đấu lạp thân khoác áo bào trắng, Lã Mông trực tiếp mở ra kỹ năng đàn khống, nháy mắt trước mắt Bồn Bồn. Hùng là một màn hắc ám, quần thể mù cường khống. Trước mắt một mảnh tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy, Bồn Bồn Hùng hoàn toàn luống cuống. Đồng thời thao tác 7 tấm thẻ bài vốn dĩ rất khó, hiện giờ trước mắt lại mù, trong lòng Bồn Bồn Hùng hoảng hốt, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Chờ một lần nữa mở mắt ra, Bồn Bồn Hùng thấy một màn hình ảnh chấn động mạnh. Chỉ thấy 7 tấm bài chính mình bị một loại xiềng xích rất kỳ quái ở bên nhau, thẻ bài sở hữu trên người đều bốc hỏa. Hừng hực liệt hỏa không ngừng thiêu đốt, lượng máu thẻ bài nhanh chóng giảm xuống, ngọn lửa càng đốt càng vượng, còn kích phát thương tổn bạo kích. Lúc này, Chu Du, Lục Tốn của Tạ Minh Chiết hỏa hệ liên kích quần công đã thả xong rồi. Trong 3 giây mù khống chế, liên tục thả ra 3 cái kỹ năng xích sắt liên hoàn, lửa. Đốt xích bích, lửa đốt liên doanh, đối Tạ Minh Chiết loại người có kinh nghiệm võng du mà nói cũng không tính đặc biệt khó. Huống chi, này một bộ liền chiêu ở trong đầu cậu tính toán vô số lần, đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Trước kia chơi game là ấn phím bàn thả kỹ năng, khả năng tốc độ tay chậm ấn không lại. Hiện giờ game thực tế ảo là trực tiếp thao tác tinh thần lực, chỉ cần bảo trì ý nghĩ rõ ràng, thẻ bài sở hữu chỉ nào đánh cái nào, so với ấn bàn phím sảng khoái hơn nhiều. Bồn Bồn Hùng thấy 7 tấm bài toàn bộ tàn máu, liền có chút sốt ruột, lập tức mở kỹ năng quần thể trị liệu thẻ thực vật. Nhưng mà, không phản ứng là như thế nào? Tiểu Kiều, Trường Hà ngâm. Tiếng đàn kỳ quái vang vọng ở bên tai, quần thể trầm mặc, thẻ bài trong phạm vi không thể phóng thích bất luận kỹ năng nào liên tục 3 giây. Bồn Bồn Hùng, căn bản mở không ra kỹ năng trị liệu. Lúc này, Tôn Thượng Hương ra tay. Tạ Minh Chiết làm Tôn Thượng Hương nhắm ngay một trong 7 tấm có lượng máu thấp nhất là tấm quỷ bài. Hồng Y Nữ Quỷ, trong xét thẻ của Bồn Bồn Hùng, chủ lực phát ra hẳn chính là tấm Hồng Y Nữ Quỷ này, một thân hồng y tóc dài che mặt đen nhánh, hình tượng tương đối kinh khủng. Nhưng tấm quỷ bài này lượng máu và phòng ngự đều không cao, vô cùng da giòn, bị Chu Du, Lục Tốn một bộ hỏa công liền chiêu nện xuống, lúc này trái phải chỉ còn lại 1000 điểm máu. Máu của nữ quỷ lấp lóe hồng quang, tràn ngập nguy cơ. Tôn Thượng Hương kéo ra trường cung, mũi tên nhọn mang theo ngọn lửa một tiếng, vèo. Thẳng tắp bắn về phía quỷ bài tàn máu, nháy mắt trong hạ gục, quỷ bài hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất từ sân thi đấu. Kỹ năng, cung yêu cơ, của Tôn Thượng Hương một. Khi mục tiêu bị đánh chết, sẽ ngẫu nhiên thêm vào một lần công kích. 6 chọn một ngẫu nhiên, Tôn Thượng Hương vừa lúc lựa chọn tấm thẻ bên cạnh quỷ bài, là yêu tộc kia. Tiểu hồ yêu lúc này cũng là tàn máu, trái phải còn 3000 máu, một mũi tên Tôn Thượng Hương bắn ra. Lại lần nữa hạ gục nháy mắt, tiếp tục kích phát truy kích, một mũi tên, hai mũi tên, ba mũi tên, bốn mũi tên, năm mũi tên. Tấm thẻ bài Tôn Thượng Hương này có bao nhiêu mảnh thu hoạch dưới cục diện tàn máu, quả thực làm người tuyệt vọng. Trong nháy mắt 7 tấm thẻ của Bồn Bồn Hùng cũng chỉ dư lại 2 tấm cuối cùng, trong đó một tấm động vật bài lượng máu dày nhất, không bị giết chết, một tấm khác là quỷ bài có hiệu quả chống cự bạo kích thương tổn. Cục diện từ 7v7 không thể hiểu được biến thành 7v2. Bồn Bồn Hùng còn chưa phản ứng lại sao lại thế? Này, đã bị Tôn Thượng Hương một hồi bắn liền thu đi 5 tấm thẻ bài, Bồn Bồn Hùng tuyệt vọng trực tiếp nhấn xuống nút đầu hàng, nghĩ thầm chính mình khẳng định gặp đại thần, siêu cấp đại thần. Kết thúc thi đấu, hệ thống kết toán số liệu, bổn trận MVP thẻ bài không hề nghi ngờ là Tôn Thượng Hương. Chúc mừng bạn đạt được lần đầu thắng đấu trường, tích phân vị trí gia tăng 5 điểm. Mở ván tiếp theo đối chiến hay không? Tạ Minh Chiết tâm tình kích động không thôi. Tối hôm qua lúc sau cậu ngủ, trong mộng vẫn luôn bắt chước đấu pháp bộ xét thẻ này, đây là lần đầu tiên cậu thực chiến luyện tập, Đông Ngô phóng hỏa đại đội quả nhiên rất lợi hại, phối hợp kỹ năng chỉ cần có thể đánh ra khống chế liên hoàn mỹ, đối thủ cơ hồ không cơ hội để phản kích. Vừa rồi vị bổn bổn hùng này rất mộng bức mà trực. Tiếp bị giết chết 5 tấm thẻ. Thua ở trong tay bộ xét thẻ này cũng không tính oan, dù sao Tạ Minh Chiết tự mình chế tác xét thẻ nhân vật hoàn toàn mới, hơn nữa phương diện số liệu có đại thần Trần Thiên Lâm tự mình trấn ải điều chỉnh, kỹ năng hàm tiếp đặc biệt lưu loát. Tạ Minh Chiết thở sâu, ấn xuống cái nút, bắt đầu ván tiếp theo. Hệ thống một lần nữa đối thủ xứng đôi, như cũ là 3 giây xứng đôi. Lần này đối thủ xứng đôi ID tên, Đậu Đậu, là hình tượng em gái thực Nguyễn Manh. Đỉnh đầu em gái cột đuôi ngựa, mặc một thân váy công chúa màu trắng, đôi mắt rất lớn. Bất quá Tạ Minh Chiết chưa bao giờ bởi vì đối phương là nữ liền thủ hạ lưu tình, ai biết có phải nhân vật đại thúc tùy tiện hay không. Chính hắn là chú béo, em gái trong trò chơi không nhất định là em gái thật. Vì thế Tạ Minh Chiết không lưu tình chút, nào, lại là một bộ liền chiêu giáng xuống. Đậu Đậu cũng là hoàn toàn không phản ứng lại, bị đánh đến vẻ mặt mộng bức. Bắt đầu trước mắt một mảnh tối đen, chờ thời điểm khôi phục tầm nhìn nàng liền phát hiện kỹ năng mình thả không ra, đối diện cái kêu tôn thượng hương kia, mũi tên nhọn mang theo ngọn lửa, một mũi tên lại một mũi tên mà bắn tới, đem trọn bộ xét thẻ của nàng đều nháy mắt giết chết. Một lần bắn 7 mũi tên, cái này không có khoa học. Đậu Đậu nhịn không được đánh chữ ta sát, ngươi là vị đại thần nào, tới đây ngược tân thủ vậy hả? Tạ Minh Chiết nói, ta không phải đại thần. Lời nói cậu là tay mới cũng là nói thật, chẳng qua cậu là tay mới có suy nghĩ kỳ lạ hơn nữa có cao nhân chỉ đạo. Đậu Đậu tức muốn hộc máu, loại căn bản không thể đánh trả này, bị ấn ở trên mặt đất chịu. Đánh cảm giác thiệt không xong, nói hắn không phải đại thần, ai tin chứ? Một bộ xét thẻ này phối hợp đến quả thực tuyệt, chúc mừng bạn đạt được thắng lợi đấu trường, 2 thắng liên tiếp, bài vị tích phân gia tăng 7 điểm, trước mắt tích phân 12 điểm. Mở ra ván thi đấu tiếp theo hay không? Tạ Minh Chiết càng đánh càng nhăng máu, lập tức tiến vào ván tiếp theo. Ván thứ 3 cũng không có gì khó khăn, một đợt lưu chu du lục tốn tuyến quần thể hỏa công áp máu, Tiểu Kiều trầm mặc không cho đối phương thêm máu, Tôn Thượng Hương ra tay thu hoạch nhanh chóng giết chết mấy tẻ bài đối thủ, đối diện trực tiếp nhấn xuống đầu hàng. Trận thứ 4, trận thứ 5, trận thứ 6, Tôn Sách cùng Đại Kiều đều không cần lên sân khấu, một bộ liền chiêu xuống cơ bản đối diện liền chết mất xác. Tạ Minh Chiết thao tác xét thẻ càng ngày càng thuần thục, thắng được cũng càng ngày càng thuận lợi. Dưới một giờ đánh đấu trường, Tạ Minh Chiết trong nháy mắt cơ nhiên 10 trận thắng liên tiếp. Quy tắc thăng cấp xếp hạng thi đấu thẻ sao không khác nhau cậu chơi qua LOL. Ở thời đại địa cầu, xếp hạng thi đấu thắng thêm điểm, thua trừ điểm, thắng liên tiếp sẽ có khen thưởng thêm vào tích phân. Mỗi đẳng cấp lớn có 5 đoạn ngắn, mỗi cái đoạn ngắn 20 điểm. Tích đầy 100 điểm liền có thể đi đánh thăng cấp tái, thắng thăng cấp tái là có thể lên tới đẳng cấp tiếp theo càng cao cấp hơn. LOL, Liên minh huyền thoại, thời điểm vừa mới bắt đầu thi đấu đẳng cấp của Tạ Minh Chiết là, học đồ thẻ sao cấp 1, sau khi thắng liên tiếp 10 trận đã biến thành, học đồ thẻ sao cấp 3, tốc độ thăng cấp bay nhanh, đến học đồ thẻ sao cấp 5 là có thể đi đánh thăng cấp. Không, ngừng cố gắng, Tạ Minh Chiết tiếp tục nhấn nút ván tiếp theo. Trận thứ 11 gặp được đối thủ ID tên là Lang Hồn, hình tượng nhân vật là lão gia da tóc trắng xóa, phối hợp xét thẻ còn có thể, xem chiến tích đã đánh quá 10 trận cũng là 10 thắng liên tiếp. Tạ Minh Chiết lập tức cảnh giác lên, hiển nhiên, vừa rồi số lần cậu thắng liên tiếp quá nhiều, tích phân khen thưởng càng ngày càng cao, hệ thống ở thời điểm cậu 10 thắng liên tiếp liền cho cậu một đối thủ xứng đôi cũng 10 lần thắng liên tiếp. Xét thẻ của vị Lang Hồn này vừa thấy liền so với phía trước gặp nhóm ma mới thì chuyên nghiệp hơn nhiều. 7 tấm bài động vật chỉnh tề, dùng chính là thẻ hệ thống thú hỏa hệ, có thể là fan của Nhiếp Viễn Đạo đại thần. Tạ Minh Chiết nhanh chóng quan sát xét thẻ của hắn, phát hiện giữa thẻ của hắn có một tấm linh. Hồ kỹ năng gọi là linh động, toàn thể đội quân của bạn tăng thêm 20, thuộc tính tốc công tốc tăng thêm 20, đây là thẻ phụ trợ tăng tốc toàn thể. Nói cách khác chỉ cần tấm thẻ bài linh hồn này ở đây, hành động tốc độ xét thẻ của đối phương sẽ nhanh hơn so với mình. Cứ như vậy lã mông giành trước chắc chắn đoạt không được, đối diện có khả năng trực tiếp nhanh chóng tập hỏa giết chết thẻ mấu chốt của mình. Trách không được hắn có thể đánh ra 10 thắng liên tiếp, xem ra là có chút tài năng. Tạ Minh Chiết hít sâu, dùng thời gian ngắn ngủi sửa sang lại ý nghĩ, tự hỏi phương pháp ứng đối. 20 điểm nhanh nhẹn, thời gian đặt ở đấu trường đại khái hơn kém 0.5 giây, trong 0.5 giây tập hỏa giết chết một tấm, nếu đối phương là Nhiếp Viễn Đạo, hoàn toàn có thể làm được, Tạ Minh Chiết có thể trực tiếp đầu hàng. Nhưng Tạ Minh Chiết tin tưởng, vị người chơi này chắc chắn không có năng lực phản ứng cùng ý thức như Nhiếp Thần, 0.5 giây cũng chính là chỉ thời gian chớp mắt, cậu có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy đồng thời thao tác vài tấm thẻ bài được hay không vẫn là dấu chấm hỏi. Tạ Minh Chiết bình tĩnh lại tự hỏi phương án ứng đối. Đếm ngược kết thúc, thi đấu bắt đầu. Tồn tại của Linh Hồ quả nhiên làm đối diện cướp trước, đối phương trực tiếp thả ra lang, hổ, sư ba thẻ bài muốn cường giết Chu Du. Ý thức của người này cũng không tệ lắm, đại khái là nhanh chóng phân tích ra Chu Du ở trong set thẻ béo thúc có tác dụng mấu chốt. Xích sắt liên hoàn của Chu Du có thể tăng thêm thương tổn biên độ lớn cho lửa đốt xích bích, lửa đốt liên doanh mà Tôn Thượng Hương thu hoạch thành lập dưới tình huống cần thiết là toàn bộ đối. Diện tàn máu, Chu Du xác thật là xét thẻ mấu chốt của bộ này, một khi Chu Du treo, Lục Tốn và Tôn Thượng Hương không nhất định có thể đánh ra trận thu hoạch. Ba con mãnh thú của đối phương nhào tới hướng Chu Du, nguyên bản Chu Du ra giòn, bị đối diện tập hỏa, nháy mắt tàn máu. Tạ Minh Chiết nhìn chằm chằm vào lượng máu kỹ năng thời gian CD của Chu Du và Tôn Sách, một khắc lượng máu Chu Du còn không đến 200 điểm kia kỹ năng CD của Tôn Sách kết thúc, Tạ Minh Chiết quyết đoán đem Tôn Sách thả ra. Chỉ thấy Tôn Sách cưỡi ngựa lấy tốc độ cực nhanh ngăn ở trước mặt Chu Du, mở kỹ năng dục ngựa dơ roi, phạm vi trào phúng, cưỡng chế hấp thu cừu hận. Kế tiếp công kích của ba con mãnh thú toàn bộ cắn ở trên người Tôn Sách. May mắn Tạ Minh Chiết phản ứng nhanh, Tôn Sách bảo hộ đến kịp thời, bằng không Chu Du ra giòn đã sớm chết ba lần. Thời gian phạm vi Tôn Sách đàn trào liên tục 8 giây, điểm thời gian này cũng đủ Tạ Minh Chiết làm ra một phen điều chỉnh. Hắn cho Tôn Sách lượng máu dày nhất đứng ở phía trước hấp thu hỏa lực, sau đó mở kỹ năng của Đại Kiều. Ẩn cư, chỉ thấy trên sân thi đấu Chu Du bị tập hỏa xém chết đột nhiên biến mất không thấy, bị Tạ Minh Chiết mạnh mẽ thu hồi. Thẻ bài sau khi thu hồi, sẽ biến thành trạng thái mới bắt đầu trực tiếp đầy máu. Chờ khi trào phúng của Tôn Sách sắp kết thúc, Tạ Minh Chiết một lần nữa triệu hoán Chu Du. Chu Du đầy máu trở lại sân thi đấu, người chơi đối diện hoàn toàn mộng bức đánh một loạt dấu 3 chấm. Hắn quan sát qua xét thẻ béo thúc Chu Du vừa chết, thương tổn hỏa công của Lục Tốn đánh không ra bạo kích Tôn Thượng Hương sẽ không thu hoạch được. Cho nên hắn bắt đầu tập hỏa cường sát Chu Du, thật vất vả đánh Chu Du thành 200 điểm máu, lượng máu điểm này hơi chạm vào một chút liền chết. Không nghĩ tới đột nhiên toát ra một cái Tôn Sách bảo hộ Chu Du, sau đó. Chu Du bị đối diện thu hồi, WTF, thu hồi đi, ta đánh nửa ngày ngươi thu hồi đi, này Nima quá vô lại rồi. Thừa dịp thời gian đối diện mộng bức, Tạ Minh Chiết bắt đầu tuần hoàn kỹ năng của chính mình. Bạch y độ răng, không đánh mà thắng, xích sắt liên hoàn, lửa đốt xích bích. Một bộ kỹ năng tuần hoàn đánh tiếp, đối diện các con vật bị phản đánh cho tàn phế. Tiểu kiều quần thể trầm mặc làm đối phương không thể thêm máu, lúc này Tôn Thượng Hương lại lần nữa ra tay, diệt thiên diệt địa diệt không khí quả thực ngăn không được. Trong nháy mắt thẻ hệ thú chết một đám, thi thể đầy đất. Lang hồn thực không phục trực tiếp công bằng đánh chữ kỹ. Năng này của ngươi thật quá vô lại, Tạ Minh Chiết cười nói, đánh đấu trường không lầy thì thắng như thế nào? Thành thành thật thật đứng bị ngươi giết sao? Lang hồn, nói rất có đạo lý cư nhiên không thể phản bác. Một khắc rời khỏi đấu trường kia, lang hồn cả người đều không tốt. Hắn là fan não tàn của Nhiếp Thần, xét thẻ là học tập Nhiếp Thần mua sắm hỏa hệ thẻ hệ thú bạo kích nháy mắt hạ gục lưu, sau khi gia nhập hiệp hội phán quyết đánh tới đấu trường còn bái sư phụ đẳng cấp chuyên gia thẻ sao cao cấp chỉ đạo ý nghĩ đấu trường cho hắn. Thắng liên tiếp 10 trận, dựa vào chính là đoạt tốc độ giết thẻ mấu chốt của đối phương. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc tiến công chính là phòng ngự tốt nhất. Nhưng vừa rồi lại bị béo thúc dậy làm người một trận. Trong 0.5 giây không thể giết chết Chu Du, bị Tôn Sách mạnh mẽ ngăn trở một đợt thương tổn, càng khoa trương hơn, cái kỹ năng đánh đàn kia của Đại Kiều thật là tồn tại như bắc, đánh nửa ngày còn có thể đem thẻ bài thu hồi lại một lần nữa triệu hoán. Đại Kiều quả thực khắc loại xét thẻ đơn thể nháy mắt hạ gục này. Lang hồn buồn bực muốn hỏng rồi, quay đầu vẻ mặt như đưa đám đi tìm sư phụ tôi thắng liên tiếp bị gián đoạn, gặp được một bộ xét thẻ nhân vật cư nhiên đánh thẻ của tôi cho tàn phế rồi thu trở về. Đối phương thực kinh ngạc, xét thẻ nhân vật, ghi hình cho ta xem, lang hồn đem ghi hình chia sẻ cho sư phụ, sau khi đối phương xem qua cả người chấn động, ta sát này không phải béo thúc sao? Cái chú béo làm thẻ đánh phó bản đánh vỡ kỷ lục kia. Hắn mấy ngày nay không tra tấn tiểu quái phó bản, chạy tới đánh đấu trường. Lang hồn vẻ mặt, mờ mịt chú béo là ai? Sư phụ lời nói lời thấm thía, người nổi tiếng gần nhất trong trò chơi. đồ đệ ngươi đừng vội, ta đem băng ghi hình trận thi đấu này cầm đi đưa phó hội trưởng nhìn xem. Trận thứ 11 dưới sự hữu kinh vô hiểm mà thắng, Tạ Minh Chiết lần này thắng được so với lúc trước vui vẻ hơn nhiều. 10 trận trước gặp được đối thủ tất cả đều là ma mới, điển hình đừng nói là số liệu phối hợp kỹ năng của xét thẻ, 7 tấm bài rất nhiều đều là tùy tiện bỏ vào, có người chơi thậm chí đem kỹ năng đơn của thẻ bài đánh phó bản lấy tới cho đủ số. Tạ Minh Chiết đấu cơ thắng đám ma mới đều đặc biệt nhẹ nhàng, trên cơ bản đối thủ không có bất luận năng lực phản kháng gì, bị Đông Ngô phóng hỏa đội của Tạ Minh Chiết một đợt hạ gục nháy mắt. Chỉ có vị đối thủ sau 10 thắng liên tiếp, này làm Tạ Minh Chiết có cảm giác được khiêu chiến. May mắn lúc ấy phản ứng nhanh, cho Tôn Sách kịp thời bảo vệ Chu Du, làm Đại Kiều đem Chu Du chỉ còn một tia máu thu hồi rồi lần nữa triệu hoán, nếu không, đối diện nếu giết Chu Du, nói không chừng hắn liền thua. Xét thẻ chỉ là cơ sở, tùy cơ ứng biến mới là mấu chốt. Này chỉ là đẳng cấp thấp nhất trong trò chơi, rất nhiều người chơi tân nhân đều vừa đủ 7 tấm bài tới nghịch nước. Tạ Minh Chiết biết tính ra chính mình đánh 11 thắng liên tiếp cũng không có gì tốt để kiêu ngạo. Bởi vì khiêu chiến chân chính là ở đại sư thẻ sao đẳng cấp cao cấp nhất, nơi đó mới là nơi đại thần tụ tập. Cách chương.